Bá Vương Chi Lộ, chương 38, 38, khởi đầu của Đan Đạo Chi Lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới tin tức mà Lục Vũ cũng cấp Nam Việt, hắn cũng đã lập nên phương án giải quyết kẻ địch. Nam Việt vẫn duy trì trạng thái dùng xích kim long đồng kết hợp với hồn lực theo dõi kẻ địch. Bản thân thì di chuyển về phía nhóm người của thiếu niên tóc ngắn. Trong số họ hiện tại đã hôn mê 2 người. Thú nhân đã bị phế một tay. Thiếu niên tóc ngắn dẫn đội cũng có khá nhiều vết thương. Chỉ có yêu tộc thiếu nữ là thân thể là ít thương thế nhất, nhưng tóc tại đã rối loạn không còn giữ được nét đẹp ban đầu. Nàng hẳn là một chỉ điều tộc nào đó lại có được niết bàn chi huyết của Phượng Hoàng tộc. Lục Vũ nói, Phượng Hoàng tộc lấy sự bất diệt tôn làm tín ngưỡng thờ kính. Vì vậy nên kẻ đứng đầu phải là người có năng lực khôi phục mạnh nhất. Niết bàn chi lực chính là đặc trưng của Phượng Hoàng tộc. Loại lực lượng này khiến cho chủ nhân liên tục được khôi phục thương thế. Tốc độ khôi phục còn dựa vào độ tinh khiết của huyết mạch và phẩm chất lực lượng. Nam Việt vận chuyển thanh sinh diễm tạo thành một lớp màn linh khí bao bọc nhóm người thiếu niên tóc ngắn. Thanh sinh diễm là linh chủng hỏa hệ không có năng lực công kích, thấy vào đó nó sẽ giúp chủ nhân tăng khả năng trị thương và tăng thêm tuổi thọ. Lục Vũ, nếu ta bung hết toàn lực thì có bị lấy lão già kia phát giác không? Nam Việt nói, không, mấy thằng nhóc kia chắc cũng sắp ngáp rồi. Viện binh thì chưa đến. Nếu như chúng đã đến theo cách này hẳn là đem nhóm này làm tử sĩ để ăn mòn vùng này. Sau đó dựa vào đám tà tôn mở ra không gian chi môn mà biến nơi này làm cứ điểm. Lục Vũ giải thích. Nam Việt nghe xong lập tức thì triển bộ long lăng thiên lao thẳng ra ngoài, mở ra long dực phi đến vị trí của hắc y nhân. Phát hiện ra biến cố, hắc y nhân lùi lại. Hai tay kết ấn thả ra một cái hình nhân bằng gỗ. Bởi vì đã có kế hoạch từ trước, vì vậy Nam Việt đã chuẩn bị cho tình hình này. Chỉ thấy hai tay Nam Việt cũng thi triển ấn pháp ngưng tụ ra lôi. Quang. Phong ba loại thuộc tính chuyên về tốc độ ngưng tụ thành linh diệu bay về phía hắc y nhân. Dưới sự tấn công bằng ngưng linh pháp do ba loại thuộc tính lấy tốc độ làm chủ, hắc y nhân đã không thành công trong việc điều khiển lục hạt hắc vĩ. Nam Việt lấy xích phong dực bảo phủ lấy đôi long dực của mình gia tăng tốc độ. Lại tiếp tục ngưng tụ ra một đầu băng viêm báo lao đến vị trí của cương thi. Mà nó chỉ là tọa kỵ. Cưỡi trên nó là cuồng loạn khôi binh, tay phải cầm vạn hóa pháp khí dạng chiến thương trực chỉ đâm đến. Nam Việt lấy ra tử niệm lôi thương quán chú vào phong lôi, xong nhận kích quét ngang một góc 180 độ. Long khí cùng lôi linh khí dung nhập vào nhau tạo thành một đầu xích kim rực long tỏa ra tử sắc lôi đình đánh về phía hắc y nhân. Nhị kích phách thiên địa. Đang bị linh điểu do ngưng linh pháp tạo thành quấn lấy, hắc y nhân phản ứng không kịp liền bị đánh trúng bay lùi ra sau. Bất quá nhờ vào hắc ám thôn cầu hấp thụ bớt đi lực lượng của công kích nên vẫn giữ được mạng. Ngay lập tức hắn lấy ra một viên bảo thạch tỏa ra hắc khí bóp nát nó rồi bỏ chạy. Thấy vậy Nam Việt tách tử niệm lôi thương ra khỏi chiến kích, sau đó ném nó về phía kẻ địch. Lôi thương lao nhanh đến đâm xuyên tim hắc y nhân đính dính hắn trên đại thụ gần đó. Âm dương phân thần thuật. Nam Việt khẽ nói. Từ trán hắn xuất hiện đồ án hắc bạch song long quấn quanh nhau tạo thành hình tròn. Sau đó hắc long phóng ra ngoài ngưng tụ thành một Nam Việt khác hướng phía trước hắc y nhân định siêu hồn lấy thông tin sau kết thúc chiến đấu. Âm dương phân thần thuật khiến cho âm long hồn tách ra khỏi nhục thân tạo thành hư thể miễn nhiễm gần như mọi loại công kích nếu nó không phải nhằm vào linh hồn, mà Nam Việt nâng lên chiến kích từ trên cao bổ xuống tạo thành kích khí đánh về phía kẻ địch. Kích khí dung nhập cùng long khí hóa thành trường long xích kim phóng thẳng đến hắc y nhân. Nhất kích đoạn sơn hà, xích kim trường long dũng mãnh lao đến chạm vào hắc y nhân rồi phát nổ. Đang bị đính trên cây bởi tử niệm lôi thương, lại thêm một kích này của Nam Việt khiến hắn trở thành phế nhân chờ chết. Bất quá vì cần siêu hồn nên hắn vẫn được Nam Việt nương tay. Mà phía bên của cuồng loạn khôi binh cũng đã có kết quả. Cuồng loạn khôi binh là linh chủng có linh tính nhất định, vì vậy Nam Việt giao cho nó nhiệm vụ quấn chặt lấy cương thi. Băng viêm báo tỏa ra hàn xương làm giảm đi tốc độ của cương thi và tạo ra hỏa diễm nơi nó đi qua. Dựa trên ưu thế tốc độ mà băng viêm báo mạng lại. Cuồng loạn khôi binh liên tục đâm ra công kích dưới dạng thương hoặc cú chém dưới dạng chiến liêm. Chẳng mấy chốc mà cương thi do yêu thú dung nhập lại đã bị tiêu diệt. Từng mảnh thân thể vốn được ghép tạm bợ do một loại phương pháp luyện chế cương thi đặc thù. Nam Việt thu thập những bộ phận có giá trị như ngà voi, da lông của chúng thứ vào không gian chữ vật, mà phía bên Âm Long Hồn cũng đã siêu hồn lấy thông tin xong. Hắn là thành viên của Ma Linh Tông. Chúng là thế lực tồn tại nhằm thu thập thông tin cho tà tộc. Hiện tại với thân phận của Hắc Y Nhân chỉ biết một số ít chuyện như vậy. Nhiệm vụ lần này là điều khiển cương thi và khôi lỗi lục hạt Hắc Vĩ tiêu diệt thí sinh tham dự. Sau khi siêu hồn xong, Nam Việt đã kiểm tra chữ vật không gian của kẻ địch. Dù sao kẻ địch tu vi thấp, Nam Việt chỉ có thể cầu nguyện. Trời không phụ người có lòng, không gian chữ vật của Hắc Y Nhân có rất nhiều dược thảo từ tứ giai trở xuống. Đây có thể là tiền vốn để Nam Việt khởi đầu với con đường đan đạo của mình. Cách chương.